Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo. Chương 833, chương 833, đánh giết hóa xa. Lại nói chư tộc mặc dù không dám lộ diện, nhưng cũng đều giấu ở phụ cận trên một đỉnh núi, lặng lẽ hướng về nơi này dò xét. Ngươi nói thiếu niên kia có thể tru sát yêu vật kia à? Khó mà nói à, hy vọng có thể đi. Bất quá, đám người nói qua, cũng không khỏi đều là lắc đầu. Bọn hắn tự nhiên cũng mong mỏi Thiệu Dương bọn hắn có thể đem cái này yêu vật tru sát, từ đây giải quyết bọn hắn tâm phúc chi hoạn. Nhưng cái này yêu vật quá mức hung tàn, thần thông quảng đại, nhưng cũng để bọn hắn thực tế không có nhiều lòng tin. Cho nên chư tộc bên trong một vị trưởng già thở dài một tiếng, chúng ta hay là thương nghị một chút, một khi bọn hắn thất bại về sau, chúng ta nên như thế nào giải quyết tốt hậu quả đi. Tất cả mọi người là lộ ra khó coi thần sắc, muốn hướng một đầu yêu vật hủy khuất cầu toàn, ai trong lòng có thể cam nguyện, nhưng lại không có gì biện pháp. Đám người thấp giọng thương lượng, nhưng cũng không ở ngoài dâng lên linh dược, linh bảo, con cái chờ một chút loại hình. Mà lần này động tĩnh như thế lớn, chỉ sợ không thiếu được muốn gấp 10 lần so với trước đó phân lượng, mới có thể lắng lại hung vật kia lửa giận a. Trong sơn cốc, lại nói Thiệu Dương, Đại Vũ bọn hắn nhìn trước mắt rừng thiêng nước độc. Đại Vũ nhướng mày, ta lập tức an bài nhân thủ, tại bốn phía bày ra trận thế, phải đem yêu vật kia vây ở nơi đây, làm hắn không cách nào chạy đi tai họa bách tính. Đại Vũ suy nghĩ tự nhiên càng thêm chu toàn, nhưng Thiệu Dương lại là ha ha cười một tiếng, khoát tay nói không cần đến. Hả? Đại Vũ giật mình thời điểm liền gặp Thiệu Dương đã khoan thai cất bước, đúng là hư không dậm chân, nghênh ngang trực tiếp hướng về kia trong sơn cốc đi đến. Vậy mà cái gì chuẩn bị cũng không làm. Dù là Đại Vũ cũng không khỏi giật mình, nhưng hắn cũng là người quyết đoán, đã việc đã đến nước này, còn có cái gì dễ nói. Cho nên Đại Vũ lập tức liên tục phân phó, an bài nhân thủ bốn phía tản ra, cảnh giác yêu vật kia bỏ chạy. Một bên khác thì điểm mấy cây dũng mãnh người theo hắn cùng nhau tiến vào sơn cốc, hiệp trợ Thiệu Dương tru sát yêu vật. Liên tiếp an bài nhanh chóng nhưng lại đâu vào đấy, đầy đủ cho thấy hắn điều hành có ngay thẳng. Nhưng một bên Lạc Đình, Đường Du bọn hắn nhưng đều là đàm tiếu tự nhiên, toàn vẹn không thèm để ý bộ dáng. Đại Vũ không khỏi lắc đầu, mà nói lúc trễ, khi đó lại nhanh. Thiệu Dương đã cất bước đi đến sơn cốc chính giữa, chỉ cảm thấy xung quanh yêu phong trận trận, quỷ ảnh trùng điệp. Một cỗ yêu khí ở trong sơn cốc lan tràn, nhưng mà bốn phía nhưng căn bản không gặp được yêu vật kia tung tích. Thiệu Dương mở ra vàng thau lẫn lộn thần thông, trong hai mắt bắn ra mông mông quang hoa, xung quanh một trận tìm kiếm nghiệt xúc, nguyên lai lại trốn ở nơi này. Đã đến phụ cận, nơi nào còn có thể giấu giếm được Thiệu Dương tay mắt. Thiệu Dương cười một tiếng, đã trương tay vồ một cái, vô số tinh quang tại trong lòng bàn tay của hắn hội tụ, hóa thành một đạo óng ánh tinh hà, chỉ một thoáng phá không mà ra, hướng về một chỗ nước sâu trong đầm chộp tới. Xoạt, đã thấy đầm nước đột nhiên nổ tung, một đạo nhân mặt xài thân, sau lưng mọc lên hai cánh hung thú từ trong đầm nước trực tiếp bay lượn ra. Hung vật kia chiều cao chừng mấy trượng, vòng eo thô to, hư không vặn vẹo thời điểm, tựa như một đầu dài mãng, chính là nó. Bên ngoài trên đỉnh núi, nhìn thấy hung vật này xuất hiện, chư tộc đám người không khỏi đều là biến sắc, run run rẩy rẩy, từng cái vội vàng ép xuống, chỉ sợ bị hung vật này phát hiện tung tích của bọn hắn, không dám động đậy. Đại Vũ cũng không khỏi giật mình, nơi nào ngờ tới hung vật này ra khí thế như vậy rào rạt. Hắn nơi này còn có chút khoảng cách, kinh hãi phía dưới, liên tục hướng nơi đó tiến đến. Nhưng vào lúc này, chính Sơn trong cốc, đang đối mặt lấy hung vật kia Thiệu Dương, lại chỉ là mỉm cười, thậm chí còn có thời gian nhàn rỗi hướng sau lưng Lạc Đình. Đường Du bọn hắn phân tích, vật này tại Sơn Hải Kinh bên trong cũng có ghi chép. Tên là Hóa Xà, tương truyền tiếng như quát hô, có thể dẫn tới lũ lụt, chính là cái này một giới lũ lụt đầu nguồn một trong. Một mặt khoan thai nói qua, Thiệu Dương cũng một mặt lấy tay vồ xuống, liền gặp óng ánh tinh quang chỉ một thoáng ngưng tụ tại hắn trong lòng bàn tay. Theo sát lấy, lật bàn tay một cái, hướng về kia Hóa Xà, vồ xuống, vô số tinh điểm hội tụ, không có chút nào âm thanh. Cái kia Hóa Xà đã thân thể cứng đờ, thân thể lớn như vậy, lại tựa như một đầu dài con giun, bị Thiệu Dương nhẹ nhàng linh hoạt bóp tại bàn tay bên trong. Chính là như thế hiệu suất. A, Đại Vũ khó có thể tin, hắn đã đuổi tới một nửa, bước chân lập tức cứng đờ, đều có chút không thể tin được. Cái này kết thúc rồi. Về phần nơi đây cái kia chư tộc, càng là kinh hãi, hung vật này khốn bọn hắn nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối không cách nào cầm nã. Kết quả, hiện tại cái này xem ra rất là tuổi trẻ thiếu niên lang, thế mà nhẹ nhàng linh hoạt khẽ vươn tay, liền giải quyết bọn hắn họa lớn. Ngay cả bọn hắn đều có loại cảm giác rất không chân thật. Lạc Đình, Đường Du bọn hắn lại không chút nào để ý. Thiệu Dương minh chủ, liền hẳn là có dạng này bản lĩnh. Đường Du cười nói, cái này Hóa Xà, xem ra thực lực cũng chả có gì đặc biệt. Lạc Đình xem thường, không phải, kia là Thiệu Dương minh chủ tu vi quá mức cường hoành, cho nên mới lộ ra cái này Hóa Xà rất yếu. Đại Vũ vừa vặn đuổi tới, nghe được Lạc Đình nói chuyện, cũng không khỏi âm thầm gật đầu. Cái này gọi là Thiệu Dương, cao nhân, quả nhiên thực lực kinh người. Nhưng Đường Du nhưng vẫn là cười nói, coi như thế, cái này Hóa Xà tại pháp tướng cảnh bên trong cũng khẳng định là rất yếu một cái. Lạc Đình lần này nhưng không có phản đối. Như thế, quả nhiên rất yếu. Đại Vũ, hắn rất là im lặng. Hiện tại giác tỉnh cảnh đều phách lối như vậy sao? Đúng là đối với pháp tướng cảnh đều soi mói. Mặc kệ như thế nào, cái này một đầu Hóa Xà tóm lại là bị Thiệu Dương nhẹ nhõm đánh giết. Giải quyết cái này một giới lũ lụt căn nguyên, mà Đại Vũ thừa cơ chỉ huy chư tộc cùng nhau trị thủy, giải quyết triệt để cái này một mảnh sơn hà lũ lụt. Chư tộc tự nhiên đều là đối với Đại Vũ, đối với Thiệu Dương một nhóm vô cùng cảm kích. Chư tộc các trưởng lão đi vào Thiệu Dương trước người, không khỏi đều là nói cảm ơn liên tục. Thiệu Dương lại là cười nói, chư vị không cần như thế, còn chỉ mời về sau gặp được bực này hung vật, không cần thiết lại bị dọa thành bộ dáng như vậy là được. Đám người lập tức đều là ngượng ngùng, nhẹ nhõm đánh giết Hóa Xà, tự nhiên chỉ là bắt đầu. Thiệu Dương lúc này tiếp tục đi theo Đại Vũ một đạo, đi khắp các nơi sơn hà, tìm tới dấu ở sông núi ở giữa từng đầu hung vật. Tại Đại Vũ phối hợp phía dưới dần dần đánh giết, mà Đại Vũ có Thiệu Dương bọn hắn viện trợ, tự nhiên cũng là nhẹ nhõm rất nhiều. Mà không cái kia rất nhiều hung vật gây sóng gió, lại quản lý lũ lụt cũng liền đơn giản rất nhiều. Đại Vũ trị thủy là phụng thuấn đế chi mệnh, cho nên có thiên đế ban thưởng tức nhưỡng, có ứng long, lục ngô chờ một chút thần thú tương trợ, tự nhiên là hết thảy thuận lợi. Mà Thiệu Dương đang thoải mái phía dưới, cũng làm cho Lạc Đình, Đường Du bọn hắn đều xuất thủ thử một chút. Hai người đều chỉ là cấp A, khoảng cách pháp tướng cảnh còn rất có khoảng cách. Bất quá, có Thiệu Dương ở phía sau vì bọn họ hộ pháp, hai người tự nhiên không sợ hãi chút nào. Từng cái ngược lại đều là kích động, thập phần hưng phấn, mà cùng đám hung thú này đau thật thương thật đến. tự nhiên cùng bọn hắn bình thường trong tu luyện, hoặc là sư huynh đệ ở giữa đấu pháp khác nhau rất lớn. Hai người bọn họ cũng không hổ là Thiệu Dương xem trọng đệ tử. Rất nhanh, hai người liền đã đều là tiến bộ phi tốc, bắt đầu dần dần lột đi trước đó ngây ngô. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.